Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, thực tế bản đội cảm từ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mãnh điêu một đường dọc theo Taliban. Chiến sĩ truy đuổi đánh tới, theo dõi hẹn sấp xỉ 5-6 cây em. Chỉ gặp Taliban xe bán tải đột nhiên lập tức quẹo vào cùng bọn họ sắp đường tiến tới ngược lại một con đường, thấy đối phương là tình cảnh như thế sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được nhẹ ra một hơi. Các bạn trẻ, chúng ta đi, chỉ gặp Dương Thiên Long vung tay lên nói, mới vừa đúng dịp lúc này, trạm xăng nhân viên làm việc cũng là đem bọn họ xe gắn máy dầu rót đầy. Rất nhanh. Xe gắn máy phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Dương Thiên Long hướng đường cũ đi vòng vèo liền một đoạn sau đó. Chính là quẹo vào gập ghềnh không bằng phẳng đường mòn trong. Tiếp theo dọc theo đường mòn nhanh chóng hướng phía trước hành xử. Cùng đại đạo hai bên cũng là hoang vu đất bị nhiễm mặn không giống nhau là. Tiểu hai bên đường trải rộng thưa thớt rừng cây gai. Những cây có gai này lâm xa không bằng Bunia rừng cây gai như vậy rậm rạp. Cùng trước cằn cỗi đất đai vẫn rất có quan hệ. Tuy nói rừng cây gai là thưa thớt, nhưng là ở Dương Thiên Long bọn họ xem ra, nếu là có kẻ địch mai phục ở rừng cây gai trong. Nếu như không phải là nhìn kỹ, không đúng thật vẫn không phát hiện được. Không thể không nói. Dương Thiên Long nhà máy xe máy sản xuất xe gắn máy giảm chấn tính năng còn thật là khá. Ở gập ghềnh không bằng phẳng trên đường cũng có thể cảm nhận được xe tiền chấn động mang đến lắc lư. Cảm cùng trước kia các cái mông làm đau là hoàn toàn khác nhau. Đường mòn cũng là địa phương nguy hiểm. Chạy 3 cây em sau đó. Bỗng nhiên lúc này một cái vô cùng là chật hẹp vách đá đường mòn xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cái này con đường mòn xây ở bất ngờ vách đá lên. Một bên khác chính là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng. Vừa gặp trước tình cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này con đường mòn đã qua không bao lâu chúng ta có thể quẹo vào trên đại lộ tới. Bó người nói, nhiều nói, đi người nơi này nhiều không? Elbow không khỏi được nhíu mày một cái. Bó người nhiều lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật mà nói, cũng không nhiều, đây không phải là đường mòn sao? Chúng ta là không phải từ nội thành đi ra ngoài đường mòn cũng biết đi qua nơi này. Elbow rất là kinh ngạc hỏi, không biết, con đường nhỏ cũng không phải là một con đường mòn, chúng không có điểm tụ. Bó người nói nhiều nói, cái này đặc biệt nhìn như có chút sâu không thấy đáy à. Elbow vừa nói vừa đem xe gắn máy đậu xong. Hắn chậm rãi đi tới bên vách đá. Elbow hướng phía trước lúc đi. Mỗi đi một bước thời điểm, hắn đều không khỏi được dùng sức hướng dưới chân dùng sức đạp đi. E sợ cho dưới chân đất đai lập tức sụp đổ vậy. Rốt cuộc, gan lớn Elbow cũng là một mặt nơm nớp lo sợ đi tới bên vách đá. Cúi đầu hướng phía dưới vừa thấy. Hắn không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này đặc biệt hoàn toàn xem không thấy phía dưới vực sâu vạn trượng à. Đen thùi lùi cái gì vậy xem không thấy. Có chút không tin tại Elbow thậm chí từ dưới đất thu dọn lượm một hòn đá. Hung hãn hướng phía dưới ném xuống. Hơn 10 giây sau đó, thung lũng phần đáy lúc này mới phát ra một hồi rên. Ai yêu? Tên khốn kiếp kia ở ném đá, đập phải đầu ta, bỗng nhiên lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền tới. Elbow vừa nghe cái này thanh âm âm dương quái khí, hù được hai chân lập tức liền ngay tức thì run rẩy đứng lên. Ha ha, thật bất ngờ sau lưng hắn những tên đều là rối rít cười lớn. Elbow tỉ mỉ một lần vị mới vừa rồi thanh âm này. Lúc này mới phát hiện là đầu sư tử tên kia âm dương quái khí nói. Xét, Elbow thấy là đầu sư tử đùa dai sau đó. Không nhịn được hướng đầu sư tử chửi rủa liền một câu. Hỏa kế, có phải hay không thiếu chút nữa hù được tè trong quần. Đầu sư tử không để ý chút nào, vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi tên này, eo bóp mặt đầy không thể làm gì, chỉ được tùy ý trước đầu sư tử nhạo báng mình. Phía dưới này thung lũng rất sâu, rơi vào vách núi người cũng không thiếu, bó người nhiều không khỏi phải nói, bọn họ làm sao rơi vào vách núi. Dương Thiên Long mau đánh dò nói, chúng ta tổng kết một cái quy luật, phàm là rơi vào vách núi, đều là mưa to sau không lâu bên vách đá có đất bùn bị nước mưa cho ngâm như nhũn ra phát cây tùng. Sau đó sơ ý một chút chính là rơi vào đến phía dưới vách núi. Bó người nhiều nói như vậy, vậy gần đây thời tiết như thế nào? Lần trước mưa to là lúc nào? Thấy vậy, Alexandria không khỏi được vội vàng hỏi, yên tâm đi, lúc này chỉ cần không phải tận lực muốn đi tìm chết, đều là không có vấn đề. Bó người nói nhiều nói, đã mau 2 tháng không có mưa, nơi này đất bùn bây giờ phẩm chất bền chắc rất. Thấy nơi này tình trạng gần đây là như thế, chuyện xảy ra sau đó, Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít bọn họ sắp đi lại con đường là cứng rắn. Các bạn trẻ, đi tiểu đi, có thể đừng chờ một chút hù tè trong quần. Ha ha, đầu sư tử vừa nói vậy lúc bên đem xe gắn máy rất tốt. Ngay sau đó đi xuống, ở bụi cỏ chỗ kéo ra dây khóa kéo chính là một hồi suỵt suỵt. Ở nơi này chiều rộng ước chừng không tới 2 mét bên vách đá chảy. Muốn không nơm nớp lo sợ cũng không thể. Ai cũng là thịt thai phàm lòng. Thấy đầu sư tử đi tiểu, tất cả mọi người cũng là rối rít đậu xe xong, lững thững đi tới bụi cỏ chỗ kéo ra dây khóa kéo. Một mặt thích ý suỵt suỵt liền đứng lên. Dương Thiên Long cũng không ngoại lệ, nói không sợ là không thể nào, đặc biệt là loại này chết cực kỳ không có giá trị. Ở lối vào hơi làm sau khi nghỉ ngơi, tất cả mọi người chính là rối rít đạp lên xe gắn máy. Bó người nhiều thành tựu hướng đạo, hắn cái đầu tiên cưỡi đã qua, dọc theo đường đi, tất cả mọi người cũng cưỡi được là cẩn thận dị thường cẩn thận. E sợ cho bởi vì mình phân tâm từ đó chợt chân rơi vào cái này vực sâu vạn trượng. Đến lúc đó chết liền hài cốt cũng không có. Bất quá sợ thuộc về sợ, dè đặt lại là một chuyện. Nhưng là những người này ở chật hẹp bên vách đá đi một khoảng cách sau đó, người người tâm tính ngược lại cũng là bãi tránh tương đương dễ dàng hơn. Cho dù là đỉnh đầu luôn luôn có đá bay rơi vào, bọn họ cũng là không có làm một lần chuyện, một đường hữu kinh vô hiểm. Điều này ba công trong dáng dấp vách đá đường mòn thành thạo đi nửa giờ sau đó, rốt cuộc bị bọn họ nơi chinh phục. Vừa ra vách đá đường mòn, tất cả mọi người đều không khỏi được cảm nhận được cả người trên dưới một hồi vô cùng thoải mái, thích ý. Đồng thời bọn họ cũng đều phát hiện với nhau trên mặt, trên trán đều là toát ra một tầng mồ hôi dịt đi ra. Thấy tất cả mọi người mỗi người đều là lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, nhìn nhau sau đó, tất cả mọi người không khỏi phải là ha ha một hồi thoải mái cười lớn. Này, các tiên sinh, ta muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề, có thể không? Bỗng nhiên lúc này, bó người nhiều không khỏi phải nói. Tất cả mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt đều là hướng bó người nhiều quan sát đã qua. Ngươi nói, hỏa khế, Dương Thiên Long cười nói, các người rất giống một bộ phim bên trong những tên kia. Bó người nhiều nhỏ nhẹ cau mày nói, cái gì điện ảnh, vừa nghe mình theo các bạn trẻ đều cùng một bộ phim dạm những tên có chút giống. Tất cả mọi người đều không khỏi phải là mặt đầy kinh ngạc, không hẹn mà cùng hỏi, cụ thể tên gì ta quên mất, không quá ta nhớ là ai vai chính. Bó người nhiều một mặt nghiêm túc nói, là ai diễn? Hỏa khế, tất cả mọi người cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.